Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2274, chương 2274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về vấn đề đồ uống, hai người cũng thảo luận rất lâu. Sau khi cùng nhau trở lại chỗ ngồi, di động của Trung Sở Phong đột nhiên vang lên. Cậu ta liếc nhìn, hóa ra là Uất Trì Thần gọi đến. Mẹ nó, anh Thần gọi gì vào lúc này? Quả nhiên, Đường Viên Viên lập tức ngẩng đầu, chờ mong hỏi, anh Sở Phong, có phải là anh của em gọi không? Trung Sở Phong vô cùng có ý muốn mắng chửi ở giữa đường phố, nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Cậu ta nhìn Đường Viên Viên một chút, sau đó khẽ nói, anh Sở Phong ra ngoài nhận điện thoại một chút rồi lập tức quay lại nha. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy đi ra, cũng không nói cho Đường Viên Viên biết đến cùng có phải anh trai của cô gọi điện thoại đến hay không. Đường Viên Viên hơi thất vọng, đành phải ghé lên mặt bàn chờ đợi. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ ở bên cạnh cũng không dễ dàng buông tha như vậy. Hai người dùng sức đẩy Đường Viên Viên. Viên Viên, nhất định là anh trai của cậu gọi điện thoại tới. Cậu nhanh đến gọi một tiếng, kêu anh trai của cậu đến đây ăn thịt nướng đi. Đúng vậy, nhất định là anh trai của cậu gọi điện thoại tới. Cái phản ứng quá kích động này khiến Đường Viên Viên nghi ngờ không thôi. Làm sao các cậu biết? Đương nhiên là biết rồi. Đây chính là kinh nghiệm từ những cuộc nói chuyện trước nha. Nếu không phải anh trai của cậu gọi điện thoại tới, tại sao anh ấy phải ra bên ngoài tiếp chứ? Trực tiếp nhận ở đây là được rồi. Đúng thế. Thế nhưng, cho dù đúng là anh trai tớ gọi điện thoại tới, anh Sở Phong cũng không cần thiết phải ra ngoài nhận điện thoại mà. Tại sao anh ấy lại muốn ra bên ngoài nhỉ? Đường Viên Viên thực sự không nghĩ ra. Cái này giống như không có gì đi. Ngu ngốc, bởi vì Trung Sở Phong thích cô đó. Cái này cũng không nhìn ra. Quả thực là độ óe heo. Trong lòng Trương Hiểu Lộ hung hăng mắng một câu, nhưng trên mặt nửa tiệm biểu cảm cũng khôn có, chỉ làm bộ thần bí nói, dù sao thì tớ cũng biết, tin hay không thì tùy cậu. Viên Nguyệt Hàn nhỏ giọng nhắc nhở, thật ra cậu không cần phải để ý có phải là anh trai của cậu gọi điện thoại đến hay không, cậu chỉ cần tùy tiện hồ một tiếng, không phải thì thôi. Nếu như vậy, chẳng phải anh trai của cậu sẽ biết cậu ở chỗ này sao? Không sai. Hẳn là khi anh ấy nghe thấy giọng nói của cậu thì sẽ đến tìm cậu đi. Cậu không hy vọng anh trai của cậu đến tìm sao? Hy vọng chứ. Trong đầu Đường Viên Viên chỉ còn lại ba chữ này. Về sau cô cấp tốc đứng dậy chạy ra bên ngoài, trông thấy Trung Sở Phong đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Anh Thù, em tự mình ra ngoài một lần thì làm sao hả? Em còn phải báo cáo hành động với anh sao? Không phải. Tớ ra ngoài ăn một chút gì đó. Ăn xong sẽ lập tức trở về. Anh Sở Phong, là anh trai của em gọi điện thoại tới sao? Nghe thấy một tiếng này, Trung Sở Phong lập tức cảm thấy. Xong rồi, cậu ta giải thích rõ ràng hơn nửa ngày, mà tối về còn bị anh Thù đánh chết. Trung Sở Phong, quả nhiên, giọng nói của Uất Trì Diệt Thù chìm đi mấy phần. Gọi tên đầy đủ của cậu. Trung Sở Phong chỉ cảm thấy xong đời, không dám nói tiếp. Địa chỉ, IT, biết rồi, tớ lập tức chia sẻ định vị cho cậu. Sau khi cúp điện thoại, Trung Sở Phong lập tức chia sẻ định vị cho Uất Trì Diệt Thù. Sau đó cúi người xuống nhìn Đường Viên Viên. Tổ Tông ơi, Tổ Tông à, anh chỉ ra nhận một cuộc điện thoại. Em không thể không ra được sao? Ngữ điệu của cậu ta có chút gấp gáp, lại có chút bất đắc dĩ. Chờ anh Thù đến, trong mắt của tiểu tổ tông này còn có chỗ cho mình sao? Đường Viên Viên méo méo miệng, nhỏ giọng nói, em chỉ hỏi một chút thôi mà. Anh Sở Phong tức giận sao? Anh nào dám giận em chứ? Hai, đi thôi, đi vào trước, tối nay anh trai của em sẽ đến. Quả thật Trung Sở Phong rất phiền muộn, nhưng còn chưa đến mức nổi giận. Lần này không được thì thôi, dù sao cũng đánh lâu dài mà, tương lai còn nhiều năm, cũng không thể vì cái nhất thời mà nóng lòng. Cách chương.